Chí Tôn Tiên Đạo, chương 439, 441. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, bất quá lời tuy như thế. Thiên đình bây giờ dù sao thế lực khổng lồ. Bọn họ trưởng quản tiên giới thiên địa vận hành. Bình thường người tu chân là vạn vạn không dám đắc tội đích. Coi như là Trang Chu, Nghiễm Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân đối Tiết Lăng Vân cái này thiên đình đại đế CS2XY cũng là lấy lễ tương đợi. Tiết Lăng Vân hướng tới thiên đình bay đi. Hắn phi hành đích tốc độ không phải rất nhanh. Hắn đích thần thức tản ra. Ngàn dặm trong vòng đích chuyện đô khó có thể tránh được hắn đích thần thức. Tiết Lăng Vân trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Hắn lần này đây hạ giới nhất là trợ giúp tùy quốc quốc chủ một chút. Nhị là thử xem hình thiên đầu lâu đích uy lực. Bây giờ mục đích đã cơ bản đạt tới. Tùy quốc quốc chủ coi như là một nhân vật. Chỉ bất quá kẻ dưới tay không có lợi hại nhân vật trợ giúp. Coi như là có chính mình cầm cự. Nhưng là so với còn lại vài quốc hay là kém đến nhiều lắm. Bất quá Tiết Lăng Vân tin tưởng nữa quá vài năm sẽ có vô số đích lánh đời thiên tiên xuất hiện. Này lánh đời thiên tiên cuối cùng cũng phải đầu nhập thế tục trong. Tùy quốc quốc chủ không khó chiêu lãm đáo mấy vị lợi hại nhân vật. Về phần hình thiên đầu lâu, uy lực quả thật bất phàm. Có thể đem chiên đàn công đức Phật đích pháp bảo đánh bại. Đích xác không sai. Hắn vừa rồi đi lại sẽ Trang Chu mấy người cũng là nhất thời khởi ý. Những người này hắn đô ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Từ nay về sau ít không được muốn cùng những người này. Quan hệ, liên hệ, bây giờ, trước gặp một lần cũng tốt. Những người đó đối hắn đích khinh miệt lãnh đạm hắn cũng xem tại trong mắt. Đối này hắn chỉ có mỉm cười. Hắn tin tưởng giả lấy thì ngày hắn nhất định sẽ vượt qua những người này đích. Đối với những người này đích thái độ cũng không dùng đặt ở trái tim. Bát tiên đối hắn vẻ mặt cừu hận hắn cũng xem tại trong mắt. Nhất là Lữ Đồng Tân. Bát tiên luôn luôn cao cao tại thượng. Rất là xem thường như ta vậy đích tán tu. Chỉ sợ bây giờ bát tiên đối ta còn là tương đương xem thường đi. Hắc hắc, không biết bọn họ có hay không đuổi theo chứ. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn cùng bát tiên kết thù rất sâu. Bát tiên trung Lữ Đồng Tân mấy lần muốn đi gặp hắn hạ sát thủ. Nhất là tại bàn cổ thật huyết xuất thế làm thiên. Bát tiên liên thủ đối phó hắn một người. Nếu không có chiếm được bàn cổ thật huyết, hắn lúc ấy cũng đã hồn phi phách tán liễu. Tiết Lăng Vân những năm gần đây tu vi tinh tiến. Hắn đích tu vi đã vượt qua Liễu bát tiên trung tu vi tối cao đích Trương Quả Lão. Bất quá bát tiên chỉ sợ sẽ không cho là như vậy. Dựa theo Tiết Lăng Vân đích đoán, bát tiên rất có thể sẽ đuổi theo đích. Đến lúc đó vừa lúc nữa sẽ một hồi này bát tiên. Cách chương.